Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, về lẻ. Trần Thiến Linh nhìn trước mắt bốn cái hệ Ghost Pokemon. Có bệnh à, nàng muốn tìm chỉ là Miss Brivus mà thôi. Nơi nào đến Gastly, Haunter, còn có cuối cùng này một cái Zenga. Này rõ ràng chính là trong rừng rậm hoang dại hệ Ghost Pokemon a. Các người bà đặc biệt sao tới xem náo nhiệt gì? Trần Thiến Linh cảm giác trong lòng mình có một câu MMP nhất định phải giảng. Như thế nào trong rừng rậm hoang dại U Linh Pokemon đều đột nhiên xuất hiện tới giúp đỡ trước mắt này một cái Miss Brivus vội vàng. Vì cái gì nàng đại nhất thời điểm trong rừng rậm lại không có loại này đãi ngộ a? Khạc, kia Zenga xoay người lại tại Dương Ngự trước mặt dùng chính mình ngắn ngủn cánh tay vỗ vỗ chính. Mình bụng, bao tải trên người chúng ta. Này một cái Zenga không hề giống Zenga lão hắc như vậy hình thể vô cùng to lớn. Là một cái vô cùng bình thường hình thể, nhìn xem cũng rất đáng tin cậy loại kia. Không biết vì cái gì, nhớ tới tại màn ảnh máy vi tính bên trong xuất hiện Zenga lão hắc. Tuy có một đôi nhãn cùng há miệng, nhưng đúng là Zenga lão hắc không thể nghi ngờ. Dương Ngự vô cùng hoài nghi Miss Matthews xung khấu trừ tệ sự tình chính là Zenga lão hắc dạy hư. Chỉ là, đường trước mắt Miss Matthews tay sáng lên một đoàn hắc sắc tiểu cầu Pokebo thời điểm. Dương Ngự lập tức đình chỉ đối với Zenga lão hắc oán thầm. Thật là thơm, tuy hiện tại Miss Matthews sáng lên tiểu cầu Pokebo như trước rất khó ổn định địa ném ra. Thế nhưng, riêng này cái loại nhỏ xe đầu bô bộ dáng, liền đầy đủ để cho một ít huấn luyện gia chịu kinh hãi được không nào? Khạc, hoang dại Zenga nhìn xem Miss Matthews trong tay cầu cầu. Tại là mình nặn ra một cái càng lớn cầu cầu. Đây là có lực phá hoại chân chính xe đầu bô. Ngưng ngưng ngưng ngưng. Trần Thiến Linh cảm giác trong lòng mình nhịn không được địa sợ hãi. Này mặc danh kỳ diệu xuất hiện trong rừng rậm hoang dại U Linh Pokemon trực tiếp quấy rầy nàng kế. Hoặc thậm chí, nàng khả năng đánh không lại. Ta đoạt cái một điểm tích lũy dễ dàng sao ta? Trần Thiến Linh cảm giác chính mình thật là khó chịu, nàng liền không rõ, vì cái gì sinh viên đại học năm nhất đánh Pokemon lúc đối chiến sau. Sẽ có hoa giải Pokemon xuất thủ tương trợ a? Này đặc biệt sao không phải là khai sáng sao? Người bình thường là đánh không lại treo so với. Cái này không đánh, Dương Ngự nội tâm cũng có sinh khí. Đối chiến bắt đầu ngươi xuất thủ trước. Ngươi nói không đánh sẽ không đánh. Ta Dương Ngự, không sĩ diện sao? Miss Matthews, đánh bại mà lỗ Nga. Hiện tại đến phiên ta tới đoạt phân. Dương Ngự vung tay lên. Trực tiếp hạ lệnh Miss Matthews xuất thủ. Miss Matthews xuất thủ. Tự nhiên lôi kéo bên người Gastly. Haunter cùng với Zenga đồng loạt ra tay. 4-1. Miss Matthews xe đầu bô có lẽ không có cái gì uy lực. Thế nhưng, tay hắc sắc tiểu cầu Pokebo bắt đầu toát ra kim tia sáng màu vàng thời điểm. Một đạo tinh tế điện quang, trong chớp mắt tư bắn mà ra. Điện ngươi bờ mông, mà lỗ Nga chỉ cần ứng phó cảnh quỷ ảnh từ Pokebo đã vô cùng địa hết sức. Đầu dự đoán được hệ Ghost Miss Brivus tay hội nhảy lên xuất một đạo điện quang. Hơn nữa là, điện nó cái đuôi, hệ Electric tuyệt chiêu tốc độ tại tất cả thuộc tính chiêu thức tốc độ tuyệt đối là nhanh nhất. Nếu như đơn thuần địa đối phó Miss Matthews, mà lỗ Nga tốc độ phản ứng tuyệt đối có thể tránh thoát. Đáng giận, cư nhiên đánh lén, mà lỗ Nga tại không nhịn không được cảm thấy mình hạ thân một hồi chết lặng. Bay múa cánh lập tức trở nên bất ổn. Giống như con ruồi không đầu, trên không trung đi loạn, cuối cùng rơi xuống tại xâm lâm trên mặt đất. Mà lỗ Nga, Trần Thiến Linh lần này trực tiếp ném ra 3 cái Pokebo. Golem, Stami, Lomber, Trong nháy mắt, bên người ngưng tụ lại cường đại sức chiến đấu. Đồng thời, cũng trong nháy mắt này, Dương Ngự cũng hoàn toàn minh bạch Xâm Lâm đoàn thể thi đấu một cái rất trọng yếu quy tắc. Đánh đoàn chiến sao? Lúc trước kia hai cái tranh đoạt điểm tích lũy tạp huấn luyện ra chỉ tiến hành một hồi một chọi. Một, để cho Dương Ngự vô ý thức địa xem nhẹ này cái trọng yếu mấu chốt. Hiện tại, nhìn trước mắt học tỷ trước mắt bốn cái Pokemon. Còn có một cái nằm trên mặt đất bị Thunder Wave ảnh hưởng đến ma lỗ Nga. Dương Ngự nhếch miệng cười cười. Đoàn chiến tốt, đoàn chiến có thể một lần đánh khóc vài. Phi, đoàn chiến có thể một lần thu hoạch đến càng nhiều điểm tích lũy. Cái nụ cười này, tại Trần Thiến Linh xem ra, hỗn hợp tại Gastly, Hunter, Zengar cùng với Mystery Vuxchi, tựa như một tôn hình người Scary Face. Kiệt kiệt khắc, Zengar trông thấy trước mắt tình huống trở nên có chút khó giải quyết. Lập tức hướng phía trên rừng rậm không phát ra một tiếng u linh hô hoán. Siêu siêu siêu, tại trên rừng rậm không, tại kia cũng không tính rậm rạp lá cây. Có thể trông thấy, từng cái một bóng đen từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Hô bằng hữu dẫn bạn, u linh tại Xâm Lâm chi, có bản thân chỉ có vòng tròn. Này chính là một cái tập thể, tựa như một đám Tauro, chỉ cần một cái Tauro chịu từ bên ngoài đến tổn thương. Tất cả tộc đàn cũng sẽ hơi bị chạy như điên Riven. Cùng châu đực đấu sức. Người đem hội nếm đến sừng châu tư vị. Cùng hệ Ghost Pokemon kêu gào. Người trong rừng rậm. Sẽ không biết ngày đêm địa nhấm nháp đến cái gì mới thật sự là sợ hãi. Chúng ta là lưu tinh Xâm Lâm U Linh. Đương từng con một Gastly tập thể xuất hiện ở Trần Thiến Linh trước mắt. Này đã không đơn thuần là đơn thuần ba con Pokemon, mà là trong rừng rậm nghiêm chỉnh quần U Linh Pokemon. Rất rõ ràng, những cái này Gastly, nghe theo Zengar hiệu triệu. Này một mảnh trước kia còn có ánh sáng qua lá cây đang lúc Xâm Lâm. Giờ này khắc này, nghiễm nhiên tựa như ban đêm hàng lâm. Đây là Gastly chế tạo hắc ám thế giới. Vì cái gì này một cái Mystery Vux có thể khiến trong rừng rậm nhiều như vậy Gastly trợ giúp a? Vì cái gì sinh viên đại học năm nhất, từ đầu đuôi cuối, cũng chỉ mang theo này một cái Mystery Vux, không có gọi xuất khác Pokemon. Trần Thiến Linh trong nháy mắt bắt đầu trở nên kinh khủng lên. Pokemon đối chiến ngược lại là tiếp theo. Nếu như những cái này hệ Ghost Pokemon đến tối tìm đến nàng phiền toái, vậy còn để cho hay không người đi ngủ, để cho hay không người tốt hào đánh cả nước giải thi đấu. Giờ khắc này, Trần Thiến Linh muốn khóc. Nàng thật không rõ, chính mình chỉ là muốn từ một cái phổ thông đại học sinh viên đại học năm nhất nơi này đoạt một cái điểm tích lũy mà thôi. Làm sao có thể xuất hiện loại sự tình này? Tại Xâm Lâm bởi vì chọc giận hoang dại Pokemon dẫn đến tại trận đấu phát huy thất thường, ví dụ hàng năm cũng sẽ có, bị hệ Ghost Pokemon giày vò địa cả người tinh thần đều nhanh không tốt, ví dụ cũng có. Trần Thiến Linh cũng không muốn đến lúc đó chính mình liền biến thành sống sờ sờ, ví dụ a. Giao ra tay ngươi hoàn. Dương Ngự thanh âm hợp thời địa truyền đến, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Tình thế so với người mạnh mẽ, này căn bản không có biện pháp a. Trần Thiến Linh cắn răng, lập tức đem mình vòng tay ném ra. Đến, không, một cái Hunter đón lấy vòng tay, giao cho Miss Matthews. Miss Matthews trên mặt híp mắt cười hì hì mang theo vòng tay đi đến Dương Ngự bên người. Vòng tay giao thoa, như thế nào mới hai cái điểm tích lũy? Im ắng bầu không khí, tuy Dương Ngự chỉ là nói thầm, nhưng Trần Thiến Linh như trước nghe được thanh âm hắn. Này Thanh Vân Đại học đệ tử, quá đáng giận, ngươi là Thanh Vân Đại học kia một học sinh. Trần Thiến Linh thề, trận đấu giờ mới bắt đầu, đến đằng sau, nhất định phải tân sinh đẹp mắt. Thanh Vân Đại học, Hàn Lập, Dương Ngữ bắt tay Hoàn đưa cho Miss Matthews. Hắn hiện tại đã có được 3 cái điểm tích lũy. Chỉ là, Dương Ngữ nhìn xem Miss Matthews không biết từ nơi nào lấy ra thứ gì. Duỗi ra bàn tay nhỏ bé tay ở phía trên thượng đè xuống mấy cái khóa. Vắng ngắt sân bãi, lúc này xuất hiện không ai có cảm tình ngoại phóng thanh âm. Làm cho người ta nghe, sờn tóc gáy, về lẻ, 2 giảm 2, chẳng khác nào, lẻ, về lẻ, ngoặc kép chấm chấm, Trần Thiến Linh, khóc, quá phận, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.